Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1153, chương 1153, Diệt Thế Cuồng Đao. Dương gia đấu giá hội còn chưa bắt đầu, đã có rất nhiều thế lực phái người đến đây nghe ngóng tin tức. Thần vật lực hấp dẫn quá cường đại, có thể lấy ra bán đấu giá thế lực ít càng thêm ít. Ngoại trừ chiến tộc giới phụ cận người, còn có những giới khác vực người thông qua được không gian chi môn nhau nhau đuổi tới. Dương gia sớm tại 3 tháng liền bắt đầu tuyên truyền đấu giá hội một chuyện. Có Đoạn Nhận Thành chủ gia nhập về sau, Đoạn Nhận Thành cũng trợ giúp tuyên truyền, chạy đến người càng là rất nhiều. Dương gia thành có rất nhiều dương gia đệ tử tại giữ gìn nơi này trật tự. Không thể để cho người ta ở chỗ này nháo sự, nếu không chính là đánh bọn hắn Dương gia mặt. Dương gia nghĩ thừa cơ hội này một lần nữa quật khởi. Tuyệt đối không thể vào lúc này xảy ra vấn đề. May mắn rất nhiều thế lực người tương đối khắc chế, tạm thời không có phát sinh cái gì xung đột sự kiện. Mà lại, Dương gia cũng chiêu mộ 20 tên tinh văn cảnh giới thánh nhân làm cung phụng. Chỉ vì lần này đấu giá hội có thể thuận lợi tiến hành. Cái này 20 tên thánh nhân cũng là trải qua tầng tầng sàng chọn. Xác định nhân phẩm không có vấn đề về sau, mới hấp thu tiến đến. Đại bộ phận đều là sơ cấp thánh nhân. Chỉ có 2 người là đạt đến trung cấp thánh nhân cảnh giới. 1 cấp 5 tinh văn cảnh giới. 1 cấp 4 tinh văn cảnh giới. Mặc kệ ở nơi nào đều xem như đỉnh cấp cường giả liệt kê. Bọn hắn đều là hướng về phía Dương Vũ tên tuổi mà đến. Tại không được đến tăng thực lực lên thánh đan trước đó, bọn hắn khẳng định tận tâm thay Dương gia làm việc. Nhất là lần này Dương gia lấy ra thần vật đấu giá, để bọn hắn cảm thấy Dương gia có lẽ còn có hy vọng. Từ cái này 20 tên thánh nhân cầm giữ Dương gia thành trật tự tạm thời đầy đủ. Mắt thấy đấu giá hội thời gian càng ngày càng gần. Thân là thiếu tộc trưởng Dương Vũ vẫn đang bế quan. Hắn liên tục luyện đan 2 tháng. Cũng trợ đan long trở thành thánh dược sư. Hắn đình chỉ luyện đan. Nhốt tại phòng bế quan luyện hóa từ giao long cung ở bên trong lấy được đả hồn tiên. Đả hồn tiên là một kiện cao cấp thánh vật, là tu luyện linh hồn chiến kỹ sinh linh thích nhất thánh binh. Hồn binh cùng phổ thông chiến binh có rất lớn khác nhau. Không phải nhỏ máu liền có thể nhận chủ, nhất định phải lấy linh hồn lực rèn luyện, đưa nó hoàn toàn khống chế, mới có thể sử dụng nó. Dương Vũ linh hồn lực vô cùng cường đại, vẫn bỏ ra mấy ngày thời gian mới tại cái này hồn binh bên trên lạc ấn mình linh hồn lực. Đường in dấu lên linh hồn lực về sau, hắn chiến hồn liền có thể nắm lấy đả hồn tiên xuất thủ. Dương Vũ chiến hồn lực lượng vốn là không thua gì bất luận cái gì cao cấp thánh nhân. Chỉ là không có tiện tay hồn binh, công kích tương đối đơn nhất. Bây giờ có đả hồn tiên, chiến hồn cùng chân thân phối hợp xuất thủ, liền xem như diệt sát cao cấp thánh nhân cũng có nắm chắc. Nếu là lại đụng tới Long Hổ môn tôn này thánh nhân, ta tất nhiên có thể giết hắn. Dương Vũ lòng tin 10 phần nói. Trong khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày bị thứ đẳng tiên dịch ngâm thân thể, nhục thân đã vô cùng cường đại, sức chiến đấu so tại Long Phượng Uyên thời điểm còn tăng lên rất nhiều. Có thể nói là đạt đến long biến cảnh giới cực hạn tình trạng. Bộc phát sức chiến đấu không thua gì trung cấp thánh nhân. Phối hợp át chủ bài muốn giết trung cấp thánh nhân tuyệt đối không khó. Đối phó cao cấp thánh nhân cũng có một chút nắm chắc. Dương Vũ lật tay lấy ra mười mấy khỏa phong ấn châu. Đây cũng là từ giao long tộc ở bên trong lấy được. Chính là nhân tộc lưu lại truyền thừa thủ đoạn. Chỉ là không biết trong đó sẽ ẩn chứa cái gì chiến quyết hoặc chiến kỹ. Dương Vũ thực lực xưa đâu bằng nay. Có thể qua phong ấn châu phong ấn thủ pháp. Phán đoán cái này mười mấy khỏa phong ấn châu đẳng cấp. Cái này mười mấy khỏa phong ấn châu có 3 viên là thiên cấp. Có 8 khỏa là tiểu thánh cấp bậc. có 4 khỏa là thánh cấp, trong đó có một viên hắn không đoán ra được. Thiên cấp phong ấn thủ pháp, đại biểu phong ấn truyền thừa hẳn là chỉ là thiên ngư cảnh giới võ giả lưu lại. Tiểu thánh cấp bậc thì là long biến cảnh giới võ giả lưu lại. Thánh cấp khẳng định là tinh văn cảnh giới thánh nhân lưu lại. Bây giờ, Dương Vũ đối thiên cấp, tiểu thánh cấp bậc chiến kỹ hoàn toàn không có hứng thú. Chỉ có thánh kỹ mới có thể để hắn có chút tâm động. Hiện tại, hắn có đỉnh cấp chiến kỹ không nhiều, ngoại trừ mới nhất đạt được thôn tinh kiếm quyết bên ngoài. Là thuộc bá đạo thần trưởng cường đại nhất. Cái khác liền đến phiên tự sáng tạo võ thần quyền nhất thuận buồm xuôi gió. Kia là man quyền cùng huyền vũ bá quyền dung hợp quyền kỹ. Thiểm điện chỉ công kích tương đối đơn điệu. Nghịch long thương quyết, lạc thủy thương quyết lại so tinh thần kiếm quyết. Thiên biến quyền cùng minh hà thương pháp càng tăng mạnh hơn một chút. Hắn cái kia tiện nghi sư tôn quá keo kiệt, chỉ truyền 3 môn tiểu thánh kỹ, bây giờ hắn có được có thể so với tinh văn cảnh giới sức chiến đấu. Không có thánh kỹ rất khó bộc phát thực lực của hắn. Hắn chuẩn bị mở ra kia 4 khỏa phong ấn châu, nhìn có hay không phù hợp mình thánh kỹ. Trong đó một viên phong ấn châu tại Dương Vũ tinh thần ý chí xông tập phía dưới rách ra ra. Một cỗ truyền thừa tinh thần ý chí lực lượng hướng phía Dương Vũ linh hồn cướp đi vào. Kim động thánh trưởng, quả nhiên là một môn thánh kỹ, hơn nữa còn là một môn cao cấp thánh kỹ. Chỉ tiếc là tu luyện kim huyền khí võ giả mới có thể tu luyện chiến kỹ. Dương Vũ thầm thở dài một tiếng đáng tiếc, lại mở ra viên thứ hai phong ấn châu, lại một môn chiến kỹ nổi lên trong lòng. Lần này là một môn mộc huyền khí thánh kỹ, tam thiên liễu kiếm. Trung cấp thánh kỹ, sau đó, Dương Vũ một hơi đem còn lại 2 viên phong ấn châu đều mở ra. Một môn sơ cấp thánh kỹ, mãng xà triền tí. Một môn đỉnh cấp thánh kỹ, phá sơn đao kỹ. Cái trước là cánh tay pháp chiến kỹ, phù hợp thủy huyền khí võ giả tu luyện. Cái sau phù hợp thổ huyền khí võ giả tu luyện. Dương Vũ có chút thất vọng thở dài nói, chỉ có mãng xà triền tí phù hợp ta tu luyện. Đáng tiếc đây là một môn trói buộc hình nhu hình cánh tay pháp. Hắn suy tư một chút còn nói, may mắn ta tu luyện thái cực quyền, thái cực kiếm, cái này cánh tay pháp có lẽ cũng có thể tu luyện, tăng lên ta man thần tí uy lực, đạt tới cương nhu tịnh tể cảnh giới. Thế là Dương Vũ bắt đầu minh tưởng mãng xà triền tí pháp môn tu luyện, mau chóng lĩnh ngộ môn này chiến kỹ. Đây chỉ là sơ cấp thánh kỹ, lấy Dương Vũ ngộ tính không bao lâu liền đưa nó triệt để lĩnh ngộ. Sau đó Dương Vũ lại đem cái này chiến kỹ dung nhập man thần tí thiên phú bên trong. Man thần tí lực lượng cương mãnh bá đạo, mà mãng xà triền tí lại thuộc về nhu hình cánh tay pháp. Muốn dung nhập trong đó cũng không dễ dàng. Dương Vũ lấy thái cực đạo phương pháp ấn chứng với nhau. Hai tay càng không ngừng huy động, nghĩ biện pháp đạt tới cương nhu nhất trí. Lần này, Dương Vũ lục lọi 7 ngày thời gian, mới tìm được đem môn này cánh tay pháp dung nhập man thần tí biện pháp. Hắn thì thào nói, man thần tí lực lượng chủ yếu ở chỗ thiên phú huyệt khiếu vị trí bạo phát đi ra. Ta tu luyện mãng xà triền tí chú trọng chính là cánh tay pháp vung vẩy kỹ xảo. Tại không bộc phát thiên phú lực lượng thời điểm, ta đem quấn lực phát huy đến cực hạn, chờ giết địch thời điểm lại bộc phát thiên phú lực lượng. Một nhu một cương, trương trì kết hợp, khẳng định có thu hoạch. Dương Vũ tìm đúng phương hướng về sau, lại tốn 3 ngày thời gian, rốt cục đem mãng xà triền tí dung nhập man thần tí trong công kích. Mang ý nghĩa hắn lần nữa sử xuất man thần tí thiên phú lực lượng thời điểm, có thể làm được cương nhu cùng sử dụng, công kích sẽ càng xảo trá, để cho người ta khó lòng phòng bị. cách đấu giá hội còn có 7 ngày thời gian. Dương Vũ còn không có dự định ra ngoài, mà là mở ra viên kia không cách nào phán đoán đẳng cấp phong ấn châu. Đừng để ta quá thất vọng mới tốt. Dương Vũ thì thào nói một tiếng, tinh thần lực hướng phía phong ấn châu vọt tới. Lần này, tinh thần lực của hắn như gặp trở ngại bích, thế mà không có cách nào phá vỡ phong ấn châu. Nói không chừng là một môn thần kỹ. Dương Vũ hưng phấn địa nói một tiếng, lần nữa điều động cường đại hơn tinh thần lực đối phong ấn châu khởi xướng xung kích. Phanh phanh, Dương Vũ liên tục thúc giục nhiều lần tinh thần lực công kích. Thình lình cũng vô pháp phá vỡ cái này phong ấn châu. Hắn ý thức được cái này phong ấn châu tất nhiên ẩn chứa cường đại chiến kỹ. Đả thần tiên đến, Dương Vũ quát tháo một tiếng. Một đầu màu xám ngắn roi xuất hiện, tại chiến hồn khống chế hạ hướng phía phong ấn châu đánh qua. Thánh cấp đả thần tiên có thể tăng lên trên diện rộng hồn lực công kích. Cái này một roi quất xuống, liền xem như đỉnh cấp thánh nhân cũng chưa hẳn có thể thừa nhận được. Một đạo vô hình hồn lực quật trên phong ấn châu, rốt cục đem phong ấn châu cấm chế phá vỡ. Hiu, phong ấn truyền thừa hướng phía Dương Vũ thần đình không có đi vào. Một đạo tràn đầy mênh mông lực lượng thân hình xuất hiện tại Dương Vũ trong đầu. Tay hắn nắm lấy chiến đao, đại khai đại hợp địa xuất thủ, mỗi một đao đều là ẩn chứa hủy thiên diệt địa chi uy. Thương sinh ở trước mặt hắn đều là như vậy địa nhỏ bé. Cho dù là tinh thần đều tại đao mang của hắn hạ hủy diệt. Diệt thế cuồng đao, một môn thần kỹ, Dương Vũ có được tử vong liêm đao. Thế nhưng là căn bản chưa từng tu hành cường đại đao kỹ. Bây giờ lại có một môn đao kỹ xuất hiện, làm hắn kinh hỉ vô cùng, mà là môn này thần kỹ là không có đức hạnh thuộc thần kỹ. Mặc kệ tu luyện loại kia huyền khí võ giả đều có thể tu luyện. Nó giá trị vô lượng, bình thường chiến kỹ đều sẽ chỉ định thích hợp thuộc tính mới có thể tu luyện. Loại này không thuộc tính chiến kỹ vô cùng hiếm thấy, muốn sáng tạo ra đến càng là khó càng thêm khó. Như thế thần kỹ, liền xem như ba môn thần kỹ đều chưa hẳn có thể đổi lấy được. Một khi ngoại truyện, người người đều có thể tu hành, có thể càng không ngừng truyền thừa tiếp. Nó ý nghĩa phi phàm, Dương Vũ cuồng hỉ không thôi. Trước kia, hắn không tu đao kỹ. Không có nghĩa là hắn hiện tại không muốn tu. Có môn này thần kỹ ở trước mắt, hắn nhất định phải tu luyện. Không phải chính là thật to lãng phí. Diệt thế cuồng đao, hết thảy chỉ có ba thức. Một đao, chém yêu. Hai đao, đồ ma. Ba đao, diệt thế. Muốn tu luyện môn này thần kỹ, nhất định phải có được cao cấp thánh cảnh thực lực mới đủ lấy chèo chống đao kỹ lực lượng tiêu hao. Nếu không khó mà tu hành, Dương Vũ xa xa không đạt được cảnh giới kia, nhưng là hắn muốn tu luyện đao thứ nhất, chém yêu. Miễn cưỡng có thể làm được, hắn chiến hồn không thua gì đỉnh cấp thánh nhân. Dương Vũ minh tưởng tu luyện, một mực qua 5 ngày đều khó mà nhập môn, chỉ có thể tìm tòi đến một chút da lông. Đao này kỹ rất khó khăn học được. Chỉ là một đao lại là ẩn chứa thiên biến vạn hóa. Một đao phía dưới, vạn yêu đều diệt, Dương Vũ không còn tu luyện. Hắn vươn người đứng dậy thì thào nói, lần này thu hoạch không nhỏ, là thời điểm đi ra xem một chút đấu giá hội tiến hành đến như thế nào. Lần này đấu giá hội ý, nghĩa trọng đại, thân là Dương gia thiếu tộc trưởng, hắn nhất định phải tự mình đi nhìn xem. Chờ lần này đấu giá hội kết thúc về sau, hắn nhất định phải mang Tiểu Man cùng một chỗ tiến về Thánh Hỏa giáo một chuyến. Chấm dứt Tiểu Man tâm sự, tại Dương Vũ xuất quan thời điểm, Vạn Lam Hinh cùng Tiểu Man ngay tại Dương Gia Thành đi dạo. Gần nhất, các nàng hai tỷ muội một mực dính cùng một chỗ, phảng phất có vĩnh viễn nói không hết, các nàng dung mạo xinh đẹp. Khí chất lại rất xuất chúng, một ngày này có phiền phức chủ động chọc cửa,